Hồi 102. Bỏ nhược điểm, khéo léo thực hiện diệu pháp, lập công danh đắc chí, thỏa lòng mẹ hiền. Lại nói Uyên Ương từ chỗ Phượng Thư ra, đã gặp Giả Xá, bị cười cợt mấy câu, liền về phòng nằm khóc một mình. Gần đây Giả Mẫu ốm đau liên miên, đi lại khó khăn. Hàng ngày hầu hạ bên cạnh, Uyên Ương đã nghĩ tới một ngày nào đó, cụ đi xa, thì liệu mình có thoát được không, hay lại bị Giả Xá giày vò. Nghĩ tới lời thề độc hôm đó, không khỏi thấy thê thảm, lại không dám nói với người khác, đành phải nhẫn nhịn nỗi chua xót đó. Không phải kể tiếp. Còn Vương phu nhân từng suy nghĩ mấy hôm sau khi Bảo Thoa nói và đã chuyển một số người trong vườn ra ngoài. Lý Hoàn, Tích Xuân và Xảo Thư được dọn về chỗ ở cũ. Không phải nói tới nữa, chỉ nói tới việc Vương phu nhân ủy thác mọi việc cho Bảo Thoa. Ban đầu Bảo Thoa thấy nó không hợp với ý muốn thường ngày của mình, nhưng vì Phượng Thư ốm nặng, Vương phu nhân thiếu hẳn một cánh tay nên gắng gượng phải nhận lời. Biết rõ mình đã nhận việc lớn lao, cũng biết rõ xưa nay trong phủ còn nhiều chuyện rắc rối, không nhận thì thôi, một khi đã nhận thì phải làm thật tốt để không phụ công ủy thác của Vương phu nhân. Vì vậy mới phải chỉnh đốn lại. Sau mấy hôm suy tính, Bảo Thoa đã có chủ ý. Sáng hôm đó cơm nước xong, đến trình việc với Vương phu nhân. Sau mấy hôm xem xét, còn thấy công việc trong phủ còn khá bề bộn. Công việc tuy đã giao cho từng người, nhưng có thể vì lâu quá sinh ra trễ nải, hoặc chúng ta quá tin tưởng vào mấy người già trong phủ, không có đốc thúc kiểm tra, nên thường có chuyện người này nhận việc này nhưng lại vượt cấp nhảy sang việc khác, và khi sinh chuyện thì đùn đẩy cho nhau. Nay phải xếp từng loại việc, giao cho từng người biết việc đó. Mỗi loại việc có một tổng quản, một đại tổng quản, bao mấy tổng quản của từng loại việc. Gặp việc nhỏ, các đại tổng quản cùng quản gia lo liệu lấy. Gặp việc lớn thì quản gia phải trực tiếp báo lên. Ngay tới đó, Vương phu nhân liên tiếp gật đầu. Bảo Thoa nghĩ Vương phu nhân có thể muốn nói nên đã ngừng lại. Vương phu nhân nói: "Con trình bày tiếp đi." Bảo Thoa mới nói tiếp: "Con đã xem danh sách người làm, sau khi thải người, nay còn 240 người, nếu tính từ phòng cụ thì cần 136 người, gồm hầu gái, hầu trai, các mụ lao công tạp dịch. Ngoài ra còn 4 đại tổng quản, trừ những người hầu hạ trong các phòng, còn lại 108 người để phụ trách các ngành nghề khác nhau. Con sẽ điều phối 108 người này chuyên quản việc. 4 người ghi sổ thu chi, 10 người lo việc cửa hiệu trong thành, tô thuế trang điền ruộng đất, 8 người chuyên mua về quần áo, phấn sáp và các vật dụng khác, 10 người chuyên lo về bếp núc ăn uống, 4 người về xe kiệu hàng ngày, 4 người chuyên tiếp đãi khách khứa, 4 người trông nom cửa lớn, 4 người ở cửa số 2, 12 người khác chuyên lo về cửa giả thay phiên túc trực, 8 người luân lưu tuần tra đêm, 8 người quét tước dọn dẹp, 8 người giặt rũ phơi phóng, 8 người vá may, thêu thùa, còn lại 12 người chuyên nhận lệnh từ các nơi làm công việc vặt. Ngoài ra còn chọn ra mấy người trong số người này cất nhắc làm tổng quản các ngành nghề. Mẹ thấy như thế nào?" Vương phu nhân hết lời khen ngợi, cười nói: "Con của ta thực là khó khăn mới chủ liệu được như vậy. Tốt lắm, có như vậy mọi việc mới đâu vào đấy." Bảo Thoa nói thêm: "Nhân viên tuy đã phân phối đâu vào đấy, nhưng vẫn phải định ra những nguyên tắc công việc cần phải làm theo quy định, như vậy mới có thể quản lý được. Thêm nữa, không được tự tiện mở cửa tùy ý ra vào, không được gặp gỡ người ngoài, tụ tập cờ bạc rượu chè, không được nói năng nhảm nhí, dựng chuyện thị phi, không được lười biếng qua loa, đùn đẩy trách nhiệm, không được khinh bạc người nghèo khổ, chèn ép người lương thiện. Khi có người phạm các điều trên, phải xem xét mức độ nặng nhẹ, lớn bé. Nhẹ thì sau 3 lần phải trách phạt, nặng thì trừng phạt ngay, không khoan dung. Những ai biết thận trọng hết lòng vì công việc, phải khích lệ, khen thưởng gấp bội. Còn ai thường ngày có phần lơ là, nhưng khi gặp việc, hết sức hoàn thành, phải tùy theo mức độ xét thưởng. Những người ngày thường có công, nhưng gặp việc lại sơ suất, có thể khoan dung miễn tội. Người thường ngày có sai lầm, nhất thời còn vi phạm gia pháp, thì sau 3 lần mới trách phạt. Còn ai cố tình phạm tội lớn thì đều phải phạt nặng, không tha. Còn như việc gian dâm, trộm cắp, phải đuổi ngay. Vương phu nhân không ngớt gật đầu khen ngợi. Nhân đó Bảo Thoa nói tiếp. Có gia pháp thì nhà mới hưng vượng. Muốn duy trì đời sống trong phủ phải trông vào điền trang ruộng đất, cửa hàng cửa hiệu. Những năm gần đây, ruộng đất luôn trao đảo thất thường, lương thực giảm sút rất nhiều. Trang hộ bỏ trốn vì thiếu tô. Nay chúng ta đã thải nhiều người để họ tự tìm lấy đường sống. Chỉ còn giữ lại những người nhất mực trung thành, những trang hộ lão nông có nhiều kinh nghiệm. Nay ta có thể phân phối lại ruộng đất, khả năng nhiều, có thể cày nhiều, cấy nhiều. Đất tuy tăng, nhưng không nên vì thế mà tăng thêm các loại thu, các khoản phí. Lúa gạo tăng sản cho họ, mang về nhà, coi đó là cái lợi sau một năm gian khổ vất vả. Chính điều đó làm cho họ tri ân với phủ ta, càng thêm hết lòng hết sức. Từ một phần đất làm ra 2 phần đúa cũng chưa biết chừng. Còn nữa, phải tìm người có trách nhiệm giao quản lý kho lương. Lúc tam muội còn ở nhà đã từng nói, nhất định phải có sổ ghi chép số lương thực tồn đọng, số lương thực mới nhập vào ghi chép từng loại, từng thứ. Sổ sách phải lưu giữ ở trong phủ để tiện kiểm tra đối chiếu. Nếu chỉ có một sổ, thêm vào đó là sự lười biếng thì không thể biết kho lương hiện thiếu hay đủ. Người nhận ruộng nào cũng phải tận tâm tận trách, không cho phép một kẻ nào làm bừa, dù kẻ đó tuổi tác như thế nào. Nếu ai đó trong số những trang hộ còn lại đảm đương được công việc nặng nề, có thể phá lệ để cất nhắc. Vương phu nhân thở dài nói, chẳng phải bao nhiêu năm nay cứ như thế này hay sao? Họ thường nói, nay họa này, mai nạn khác, phủ nhà lại hay rộng lượng, không mấy khi làm khó cho họ. Bảo Thoa cũng thở dài. Mẹ luôn có tấm lòng Bồ Tát, nhưng nếu cứ kéo dài nữa thì họ sẽ thành những kẻ luôn dối trên lừa dưới, và những chỗ thiếu hụt đó cũng khó bề bù đắp. Vương phu nhân gật đầu yên lặng, lại nghe Bảo Thoa nói tiếp. Không chỉ ruộng đất phải như vậy, mà mấy cửa hàng ngoài phố, nhà cửa tài sản đều phải sách hoạch lại. Hiện nay có mấy chỗ buôn bán tài sản nhà cửa ở 2 nơi, Kim Lăng và Kinh Thành. Còn mới xem xét đến việc buôn bán ở Kinh Thành, thấy có 1-2 nhà thu được lợi, những nơi khác thì thua lỗ. Nay có thể tập trung sức lực vào 2 cửa hàng đó. Còn số nhà cửa dư thừa, những cửa hàng vắng khách, thua lỗ, đem bán đi, thu lại một khoản lớn giúp phủ nhà chu chuyển, đồng thời đỡ được một khoản chi tiêu không cần thiết. Sau này khi cần có thể chuyển sang kinh doanh bất động sản, không nhất thiết ở kinh thành, có thể gần nơi mộ phần tổ tiên, nguyên quán, phòng khi có biến cố, những người trong họ tộc còn có nơi cư trú. Ngoài ra còn phải sách hoạch lại những khoản thu lớn của phủ. Những khoản thu hàng năm bao gồm địa tô, tiền cho thuê nhà, có thể chia làm 10 phần. 5 phần chi dùng hàng ngày, 1 phần cho lễ Tết cúng dỗ, 2 phần để thủ tiếp, ma chay cưới hỏi, 2 phần còn lại tích trữ hoặc chi dùng vào những việc cấp bách khác. Hàng tháng quyết toán, hàng quý tổng quyết toán việc chi tiêu hàng ngày trong phủ, số tiền dôi ra ghi chép vào sổ. Hàng năm tất phải có số dư, hoàn thành mọi việc. Vương phu nhân sớm đã cảm than khen ngợi Bảo Thoa, chỉ nói thêm. Không ngờ con giỏi giang như vậy, nhất định phủ nhà sẽ được thịnh vượng trong tay con. Bảo Thoa cúi đầu cười nói. Không hẳn đã như vậy. Người xưa nói thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Việc nhà việc nước đều là như vậy. Con là phận gái, mong sao góp được một phần trách nhiệm của thất phu. Lại thấy Ngọc Xuyến vén rèm bước vào, tay bưng mâm màu đen, vẽ chim hoa đủ màu sắc. Trên là chiếc hộp bằng gỗ hồng xinh xắn, khảm vàng, để lên bàn gần giường. Vương phu nhân hỏi. Đây là cái gì? Ngọc Xuyến cười nói. Mợ cả nói anh Lan bảo đưa những thứ này cho mẹ. Anh ấy đang ôn bài rồi sẽ đến thăm ông lớn và mẹ. Ngọc Xuyến mở hộp ra, đây là bánh hấp, hơi nóng vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Vương phu nhân cười nói. Thằng bé này không ngờ nó lại nghĩ được như vậy. Rồi gọi Bảo Thoa đến cùng ngồi. Bảo Thoa ngồi bên mép giường, nói. Nghe chị dâu cả nói, kỳ lục khoa tháng trước, cháu Lan đã trúng tuyển. Vương phu nhân nói. Đúng thế, thằng bé này giống hệt cha nó. Nói xong, đến rửa tay trong một cái chậu màu xanh lam, khắc nhiều hoa lê để chiên giá, rồi tự tay bẻ nửa chiếc bánh trao cho Bảo Thoa, nói. Con ăn một chút đi. Bảo Thoa cầm bánh ăn cùng Vương phu nhân. Vương phu nhân cười, nói. Khoa thi mùa thu sắp tới, ăn miếng này để phù hộ hắn trúng cử nhân, tiến sĩ như cha mình, khỏi phụ lòng mong đợi của ông lớn bao năm nay, mong cho phụ ta có vị quan xuất thân từ khoa giáp. Lại nghĩ tới Bảo Ngọc, nên nói tiếp. Bảo Ngọc có đỡ hơn không? Mấy hôm nay không thấy đến chào, công việc bề bộn quá, nay mới hỏi tới hắn. Bảo Thoa cúi đầu mỉm cười, nói. Sáng nay cậu ấy còn nhớ mẹ, vì hơi bị cảm gió, thầy thuốc bảo phải tĩnh dưỡng, nên mấy hôm nay luôn ở trong phòng. Vương phu nhân thở dài, nói. Thằng bé này xưa nay vốn yếu, còn thằng Lan thì mọi người thấy yên tâm. Ngay như lần thi hương này, ta cũng không phải lo vì hắn không trúng. Tiếc là Bảo Ngọc bỏ học lâu ngày, kỳ thi vài năm tới chắc gì đã trúng. Ông lớn con chuyến này về nhà, tính tình có phần thay đổi, không hiểu vì sao. Nên đối với việc học hành của Bảo Ngọc cũng không xít sao như trước. Mẹ luôn nghĩ, đã là nam nhi phải coi trọng công danh sự nghiệp. Qua mấy đời mới có một Bảo Ngọc thông minh dĩ ngộ, tổ tiên đời đời có thêm vinh quang. Nếu hắn biết gia công gắng sức thì không chỉ con được đẹp mặt mà cả họ Giả chúng ta cũng thơm lây. Vì vậy con nên khuyên nhủ Bảo Ngọc. Thường ngày hắn kính trọng con, nay lại đã thành thân, lời con nói hắn không thể không nghe. Thằng bé này nếu đi vào con đường chính, tất hắn sẽ làm nên chuyện. Bảo Thoa cúi đầu vâng dạ và muốn lui ra ngoài, nhưng Vương phu nhân đã gọi giật lại. Hai hôm nữa là ngày sinh của cụ. Cụ thấy mình ốm đau luôn, mệt mỏi, rã rời, nên ý cụ năm nay không phải làm gì cả. Nhưng mẹ nghĩ vẫn nên làm một chút gì đó. Tuy năm nay sẽ không bằng mọi năm, riêng con cháu trong nhà phải hết lòng hiếu kính, vẫn phải như trước kia. Không phải xuất tiền trong kho, từng phòng góp một ít gọi là tiền hiếu kính. Còn nói với các bếp cho họ chuẩn bị trước, cử người thỏa đáng thu tiền các phòng. Tiền nhiều ít không kể, tùy tâm từng người. Bảo Thoa vâng dạ rồi lui ra lo công chuyện. Xin không phải nói tiếp. Nào ngờ dì Triệu đem tin đó oán trách với Hình phu nhân. Hàng ngày càng thêm khó khăn, mọi năm thì tiền mở tiệc đều lấy trong kho, nay lại bày ra trò phải góp tiền. Ai muốn hiếu thuận thì người đó phải gánh lấy, việc gì phải đem mọi người ra làm vật lộn để lấy tiếng khen. Hình phu nhân cười nhạt nói. Từ dạo nhà Liễn ốm, tinh lực suy giảm thì lại thêm một người ghê gớm nữa. Nghe nói lúc này đâu đâu đều phải nghe theo hiệu lệnh của mợ Hai Bảo, muốn chỉnh đốn đâu ra đấy, ghê gớm thật. Dì Triệu bĩu môi nói. Nhà người ta thì ngành trưởng phải lo toan mọi việc, nhà chúng ta thì khác hẳn. Chúng nó xem thường mẹ là người thực thà, xưa nay chưa từng tranh giành với ai. Họ Vương chúng nó thay nhau nắm giữ quyền lớn, họ Giả chân chính phải nhường bước. Như thế là khinh người quá đáng. Bao năm nay tôi tiếc thay cho ông lớn và mẹ, tôi chán cái cung cách làm ăn như vậy. Hình phu nhân cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Xưa này chúng nó vẫn tự coi mình là người họ Giả mà. Nghe mấy mụ gác cổng nói, trước đây thằng cháu cả nhà họ Vương vẫn thường đến, con Phượng và mẹ ở bên ấy đều không cho gặp, coi như vì đại nghĩa diệt thân. Nhưng đó là đứa cháu, người anh em dòng chính, biết đâu họ chẳng câu kết ngấm ngầm làm điều gì đó. Làm như vậy để cho ai xem? Bất quá chỉ là cách che mắt, lừa dối cụ, chia chác tài sản với nhau. Dì Triệu nói thêm, chỉ sợ tài sản họ giả phần lớn rơi vào tay chúng nó. Đang trò chuyện, bỗng có mấy đứa hầu bảo Thoa sai đến ghi tên thu tiền. Hai người tuy chưa hài lòng nhưng vẫn phải lấy tiền ra nộp. Hai hôm sau, vào ngày mùng 3 tháng 8, giả mẫu ốm đau liên miên, suy kiệt rất nhiều. Nhưng khi nghe Vương Phu Nhân và Bảo Thoa bày tiệc mừng sinh nhật, trong lòng cảm thấy rất vui. Tuy còn có người nói ra nói vào, nhưng nhìn chung, phòng nào cũng đóng góp, dọn được mấy mâm rượu, mời được ban hát nhỏ mà thường ngày giả mẫu thích thú. Buổi tối lúc tan tiệc, dì Triệu ân cần đưa Hình Phu Nhân về. Nhân đó Hình Phu Nhân hỏi, hôm nay cụ vui vẻ uống được ít rượu, xem được vài vở diễn, nhưng dì xem sắc thái của cụ thế nào? Dì Triệu đưa mắt nhìn khắp nơi rồi mới nói nhỏ, không phải tôi bất hiếu khi nói câu đại bất kính thế này. Cụ ốm đau lâu rồi, sở dĩ còn giữ được mạng sống là do dùng nhiều loại thuốc đại bổ như nhân sâm, nhung hương. Hôm nay tuy vui vẻ nhưng khí sắc cũng thường thôi, xem ra bệnh tình khó trị. Không đi nay thì cũng đi mai. Hình Phu Nhân thở dài, lời nói tuy bất kính nhưng ai bảo không như thế. Hôm nay gặp con vợ Liễn cũng ốm đau quặt quẹo, gầy sọp đi, trông thật đáng thương. Rồi thì ta cũng sẽ gọi hắn về, dù gì cũng là con dâu chính của nhà ta. Chẳng bỏ cho người ta chê cười khi ta bỏ mặc hắn. Sợ nhất là hắn cứ tác oai tác phúc ở bên đó. Dì Triệu nói, trước đây con nói mấy câu trong phòng mẹ, sau này tôi đã suy nghĩ kỹ, xem ra cụ chẳng còn được bao lâu nữa. Nhân lúc cụ còn tỉnh, mẹ nên bàn việc phân chia tài sản cho các phòng, kẻo sau này làm gì còn chứng cứ. Mọi khoản tiền trong phủ đều nằm trong tay họ, tiền riêng của cụ là bao nhiêu họ đều biết. Một khi cụ ra đi, họ nói bao nhiêu thì ta biết bấy nhiêu thôi. Chi bằng lúc này cùng nhau lập khế ước, tính toán các khoản trong phủ, từng phòng, từng người đáng được bao nhiêu, đó là chứng cứ việc chia bôi sau này. Một khi cụ ra đi thì gia sản phải phân chia. Ông lớn lập tước quan, ông vốn là trưởng tử, mẹ là người lo liệu chính trong nhà này. Tiếc là nhiều năm nay trưởng thứ lẫn lộn, bên kia người đông chắc gì họ sẽ theo, nên tách riêng ra. Người người nhận được số tài sản xứng đáng với mình thì làm gì còn ai phải thiệt thòi. Vì sao cứ để họ khống chế mình như thế? Họ thích quyền hành thì mặc họ, chúng ta cứ sống yên ổn với những thứ mà mình có. Ông lớn là người thế tập chính đáng, mẹ thấy như thế nào? Hình Phu Nhân là người không có chủ kiến, không thích dối trá. Riêng với Vương Phu Nhân sẵn có đôi điều không hài lòng. Chỉ tới lúc nghe dì Triệu nói, thấy dì Triệu lo lắng cho mình mới cảm thấy bất bình. Từ đây hai người vô cùng thân thiết hợp nhau. Hai người to nhỏ bàn mưu tính kế một lúc, tạm thời không kể tiếp. Mùng 9 tháng 8 năm nay là thời gian thi cử. Lý Hoàn đã quyên chức giám sinh cho Giả Lan. Trong khoa thi lục khoa tháng trước, Giả Lan nêu danh loại ưu. Hiện nay Giả Chính là chủ sự bộ công hàng lục phẩm, Giả Xá tập chức tam phẩm. Theo quy chế, con cháu các quan viên ở kinh thành là tứ phẩm, ở ngoài thì văn là tam phẩm, võ là nhị phẩm, Giả Ứng Thí được gọi là quan sinh, được phát quan quyền. Này quan sinh có 120 tên, Giả Chính đã mua xong cho Giả Lan một vị trí tốt, chờ kỳ thi hương. Năm nay vốn không phải chính khóa, vừa khéo là năm mừng thọ Hoàng Thái Hậu 80 tuổi, quan lại địa phương, sứ thần các nước liên tục đến chúc thọ. Thiên tử chủ trì lễ sinh nhật, tiếp nhận sứ thần nước ngoài triều cống. Thiên tử có lệnh đặc biệt cho thượng thư ba bộ, công, hộ, lễ dựng điện trường thọ, xây bia công đức, đặc chế nhiều chữ thọ bằng gỗ đàn khảm vàng, tặng thưởng đặc biệt cho lão thái phi của Hoàng Thái Hậu trong cung cùng người già trong gia đình các thần tử lập công đức. Người đời ca tụng thiên tử, là Chí Hiếu Chí Hiền. Vì vậy Thiên Tử ra lệnh mở kỳ thi Hương Ân Khoa. Liên tiếp là ba kỳ thi, Giả Lan đắc ý vô cùng. Tháng 9 Yết Bảng đã trúng giải nguyên của tỉnh Kim Lăng. Tiếc rằng Quan Sinh không thể là giải nguyên và năm người hàng đầu phải xếp thứ 6. Khỏi phải nói, Lý Hoàn có bi có hỉ, vất vả hơn 10 năm trời, nay đã đến lúc mát mặt. Vì vậy mới thắp hương cầu khấn trước vong linh Giả Châu. Còn đã trúng cử nhân, đã có người kế nghiệp như Di Chí năm nào. Giả phủ tưng bừng hoan hỉ. Giả Lan nhỏ tuổi nhưng hồn nhiên, không ngạo mạn chơi bời, lại ngày đêm đèn sách chuẩn bị tiếp kỳ Xuân Phi. VTC Now.